Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 413, trấn áp cùng cướp sạch. Thiên hỏa, chính là trên thế giới này cường đại nhất hỏa diễm một trong. Vào thời viễn cổ, thiên hỏa có thể thay đời thiên phạt, cũng có thể là tu sĩ nghịch thiên độ kiếp một loại kiếp số. Có thể bị thiên địa tuyển làm kiếp số đồ, vật cũng không nhiều. Mà được tuyển chọn không có chỗ nào mà không phải là uy năng cự đại. Cái này một đoàn thiên hỏa tuy nhiên không thuần, nhưng lại cũng có vài tia thiên hỏa đặc tính. Viễn cổ thiên hỏa uy năng, nếu là chân chính thiên hỏa, có lẽ ta cái này thái cực đồ hội bị đốt xuyên. Nhưng là loại này ngụy thiên hỏa, vừa vặn hóa thành bổn tọa chất dinh dưỡng. Nói, Trần Cửu dưới chân thái cực đồ trong nháy mắt ly thể, hướng về trên bầu trời thiên hỏa cuốn qua qua. Tại đỉnh núi ba người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đoàn kia thiên hỏa hô hấp ở giữa bị thái cực đồ nuốt mất. Chỉ gặp thái cực đồ bắt đầu xoay tròn. Trong nháy mắt xẹt qua hư không. Hóa thành kim kiều. Hướng về ba người trấn áp tới. Giờ khắc này hư không làm ngưng kết. Giữa thiên địa nguyên khí không hề lưu động. Phương viên mười mấy bên trong cũng tại cái này kim kiều trấn áp phạm vi bên trong. Không tốt, đi mau, tiểu tử này thần thông có chút vượt quá tưởng tượng. Không cần nhiều nói, thiên cơ môn tu sĩ linh cảm mẫn cảm trình độ vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có một loại gió thu chưa thổi ve sầu đã biết tiên chi chi ý. Hai cái âm thần trong nháy mắt bắt lấy Hoàng An, hóa thành hồng quang hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Trần Cửu đứng tại chỗ cười lạnh, chạy sao, kim kiều nhất truyền, trong nháy mắt hóa thành âm dương ngư, phá không mà đi, hướng về kia tu sĩ bao phủ mà đi, nhìn lấy gần như phá không mà đến âm dương ngư, bên trái cái kia âm thần trong nháy mắt buông ra Hoàng An. Sư huynh, người đi trước, ta tới đối phó tiểu tử này. Bên phải âm thần hơi chút do dự. Dựng lên độn quang mang theo Hoàng An hướng nơi xa chạy đi. Nhìn lấy chạy nhanh đến thái cực đồ. Âm thần tay kết pháp quyết. Vô tận ánh sáng màu xanh bắn ra. Chỉ là ánh sáng màu xanh này tại bắn ra một nửa. Toàn bộ âm thần trong nháy mắt liền bị thái cực đồ cuốn vào. Không rõ sống chết. Sư đệ nơi xa bôn tẩu sư huynh xúc động. Một tiếng gầm nhẹ. Hoàng An nghiến răng nghiến lợi. Thế mà hủy sư huynh âm thần, lần này sợ là 300 năm khổ công, ta nhất định sẽ là sư huynh báo thù. Báo thù, người có thể trốn qua một kiếp này lại nói, Trần Cửu cười lạnh. Thanh âm từ thái cực đồ bên trong truyền tới. Hoàng An sư đệ, ngươi là tông môn tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể vẫn lạc tại cái này bên trong. Chúng ta đều là âm thần mà đến, liền xem như vẫn lạc tại cái này bên trong cũng không quan hệ. Đại không trùng tu mấy trăm năm chính là, người trước chạy mau, ta vì ngươi cản trở. Người sư huynh kia sau khi nói xong bỗng nhiên đẩy, Hoàng An trong nháy mắt đi xa, nhìn lấy cận thân mà đến thái cực đồ. Người sư huynh kia gầm lên giận dữ, ta đến chiếu cố các hạ đại thần thông. Nói, chỉ gặp sư huynh này trong tay hiện ra một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt sáng trong, giống như bạch ngọc bàn. Trong nháy mắt ngăn tại âm dương ngư phương hướng đi tới. Âm dương ngư chính là tiên thiên âm dương nhị khí cùng âm dương pháp tắc xen lẫn mà thành. Xen vào pháp bảo cùng thần thông ở giữa. Nói là pháp bảo cũng được. Nói là thần thông cũng được. Vị sư huynh này tu hành bạch nguyệt bàn hiển nhiên cũng khá thần thông. Thế mà ngăn trở Trần Cửu âm dương ngư rảo sát. Nơi xa, Trần Cửu hai mắt nhìn về phía hư không. Tựa như là có thể nhìn thấy cái này giao chiến chi địa. Không tệ thần thông, lại có thể cùng thái âm chi lực hô ứng. Đáng tiếc nơi này là ban ngày. Chí cương chí dương thái dương chi lực vô hạn suy yếu thái âm chi lực. Không phải vậy xin đang muốn phí chút sức lực. Nói, chỉ gặp trong hư không thái cực đồ bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành một đạo kim cầu. Trong nháy mắt đem xung quanh trong vòng 10 dặm nguyên khí. Hư không trấn áp, không gian ngưng kết, cũng là trong chớp nhoáng này công phu. Kim kiều lần nữa hóa thành thái cực đồ, vòng qua minh nguyệt vòng, trong nháy mắt đem người sư huynh kia âm thần cuốn vào thái cực đồ. Không thể có chủ nhân, minh nguyệt vòng chậm rãi tiêu tán. Tam cái hô hấp, Trần Cửu thái cực đồ đã có thể xa xa nhìn thấy Hoàng An. Phảng phất lưu quang, không đợi Hoàng An kịp phản ứng, cũng đã đem nó cuốn vào thái cực đồ bên trong. Thái cực đồ bên trong tự thành càn khôn thiên địa. Ba người tiến vào thái cực đồ bên trong, nguyên khí không ngừng bị tiên thiên âm dương nhị khí ma diệt, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, không biết đồ vật. Thái cực đồ bay trở về, Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười, chỉ gặp thái cực đồ thu nhỏ, chậm rãi tại Trần Cửu trong lòng bàn tay xoay tròn. Trước đem mấy người các ngươi chiến lực ma diệt, không phải vậy một hồi mấy vị không sẽ trung thực. Trần Cửu thanh âm bình thản bên trong thêm ra một tia dày đặc. Chiêu Tiểu Ngư không biết lúc nào đi vào Trần Cửu bên người. Thái Bạch, mấy người này giết không được. Trần Cửu gật gật đầu. Ta cũng biết, bọn họ không dám giết ta. Ta cũng không dám giết bọn hắn. Người biết rõ liền tốt. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng, đi trở về xe ngựa. Hiện tại Vũ Châu những cái này thế gia liền đầy đủ đầu ta đau. Còn có một cái vô thượng đại giáo Thái Âm giáo, Nam Man. Nếu là tại đem Thiên Cơ môn đắc tội hung ác, về sau sợ là không được an bình. Trần Cửu tự lẩm bẩm. Thiên Cơ môn chẳng những pháp thuật quỷ dị, mà lại am hiểu nhất thôi diễn thiên cơ, thậm chí liền dựa vào lấy thôi diễn thiên cơ tới tu hành. Trần Cửu nếu là đắc tội Thiên Cơ môn, ngày sau sợ là không được an bình. Không muốn làm đừng, chỉ cần đem liên quan tới chính mình thiên cơ bán cho vực ngoại đại giáo hoặc là Nam Man, liền đầy đủ uống một bình. Thái cực đồ tam truyền, hai đường hơi có vẻ hư huyễn thân ảnh bị ngã đi ra. Sau đó Hoàng An cũng bị thái cực đồ phun ra. Trần Cửu khí thế ngoại phóng, đem xung quanh không khí ngưng kết. Cái này ba cái pháp lực bị ma diệt người căn bản là vô pháp tránh thoát Trần Cửu trói buộc. Hai vị sư huynh cùng Hoàng An con mắt chăm chú nhìn Trần Cửu, cũng không nói chuyện. Chừng cái gì chừng? Yên tâm, bổn công tử không sẽ giết ngươi nhóm. Trần Cửu chừng ba người liếc một chút. Hoàng An cười lạnh, tin rằng ngươi cũng không dám. Đã không giết chúng ta, này liền cáo từ, nhanh lên đem chúng ta thả. Trần Cửu con mắt biến thành nguyệt nha. Ngươi tại Thiên Cơ môn địa vị bất phàm, có thể nói là đa bảo đồng tử. Chỉ là thần thông cảnh giới, liền liền địa sát lão tổ thân gia đều không ngươi phong phú. Ngươi lần này tổn hại bổn công tử thể xác tinh thần khỏe mạnh, tiêu hao không ít pháp lực, cần đan dược thiên tài địa bảo tiến hành đền bù tổn thất. Ngươi không có ý kiến chớ? Vừa nói, Trần Cửu đã ngồi xổm người xuống, tại Hoàng An trên thân tìm tòi. Ngươi muốn làm gì? Đó là ta bảo vật, ngươi để xuống cho ta. Hoàng An nộ hống, con mắt đều muốn phun ra lửa. Trần Cửu một đôi tay tại Hoàng An trước ngực tìm tòi. Một đống bình bình lọ lọ bị Trần Cửu lật ra tới. Tiện tay mở ra một cái bình ngọc. Tại Hoàng An ăn người trong ánh mắt, Trần Cửu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tẩy tủy đan. Không tệ không tệ, thượng phẩm tẩy tủy đan. Thật đúng là không thấy nhiều. Tẩy tủy đan có thể tẩy tủy phạt mao, thối luyện chân khí phẩm chất, còn có thể đề bạt một người căn cốt tư chất. Lại mở ra một cái mang theo kỳ dị phong ấn bình, từng tầng huỳnh quang phát ra. Trần Cửu lộ ra kinh sợ. Thiên cơ đan, loại đan dược này ngươi cũng có, xem ra ngươi tại Thiên Cơ môn địa vị không tầm thường. Loại đan dược này cho ngươi một cái thần thông tu sĩ, thật sự là uổng công. Cũng không thèm quan tâm Hoàng An lúc trắng lúc xanh sắc mặt, Trần Cửu thận trọng đem thiên cơ đan thu lại. Thiên cơ đan tên như ý nghĩa, tại thôi diễn thiên cơ thời điểm ăn vào viên thuốc này có thể khiến người tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, có thể tăng thêm, để cho người ta càng thêm tùy tiện thăm dò thiên cơ. Loại này đồ vật liền xem như thiên cương cường giả nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Hiện tại thế mà tại Hoàng An trên thân phát hiện một hũ, thật sự là quá phá của. Trần Cửu cũng không khỏi không cảm khái thượng cổ đại giáo nội tình thâm hậu. Thật đúng là không phải hắn cái này người cô đơn có thể so sánh. Đem sở hữu đồ vật cũng cất kỹ, Trần Cửu vỗ vỗ Hoàng An khuôn mặt. Lần sau lại tới tìm ta phiền phức nhớ kỹ mang nhiều điểm đồ, vật. Nói liền muốn đứng dậy. Lại là con mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó bắt đầu cho Hoàng An cởi áo băng thông rộng. Người muốn làm gì? Còn không ngừng tay. Lớn mật. Ba người. Ba loại ngữ khí. Trần Cửu nở nụ cười. Ta kém chút nhìn nhầm. Không nghĩ tới trên người ngươi cái này áo choàng cũng không phải là phàm vật. Chỉ phải thật tốt luyện chế một chút. Tự nhiên là một kiện bảo y. Hoàng An tam người không biết làm sao. Địa thế còn mạnh hơn người. Không phục không được. Sửa sang một chút. Lại đem Hoàng An trên thân thượng hạ dò xét một phen. Lại là không có bỏ qua bảo vật gì về sau. Trần Cửu mới nói. Dạng này đã tốt lắm rồi. Chúng ta gặp lại. Hy vọng tiếp tục tới tìm ta phiền phức. Nói trèo lên xe ngựa. Một đoàn người đi xa. Chỉ để lại trong gió lộn xộn ba người. Một lát nữa. Hai cái âm thần thu tầm mắt lại. Sư đệ. Hai chúng ta âm thần kiệt sức. Không thể ở chỗ này ở lâu. Phải nhanh về xác. Xin sư đệ đi đường cẩn thận. Sau khi nói xong không đợi Hoàng An đáp lời. Trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hoàng An động động mồm mép. Muốn nói điều gì lại là không có nói ra. Nhìn lấy đi xa xe ngựa. Nắm chặt quyền đầu. Ta bảo vật a, ta nhất định sẽ đoạt lại. Nói xong. Tập tễnh dãy giụa đứng dậy. Lảo đảo hướng về nơi xa đi đến. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.